Mến chào quý vị đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Thiện trên YouTube. Hôm nay chúng ta tiếp tục đến với một bộ truyện mới nữa trên kênh. Bộ truyện mang tên là Thánh Tâm Ma Qua của tác giả Trần Thanh Vân, qua giọng diễn đọc của Cao Minh Thiện nha. Quý vị nghe chuyện giúp Thiện nhấn like, chia sẻ, bình luận và đăng ký kênh ủng hộ Thiện nha. Rồi, sau đây mời quý vị bước vào trong thế giới của Thánh Tâm Ma Qua qua giọng diễn đọc đặc sắc của Thiện. 1990 nha. Trong chốn giang hồ đầy sóng gió, nơi chính tà khó phân, ân oán dây dưa, có một thiếu niên mang theo thù hận ngút trời, dám bước vào con đường máu lửa, truy tìm chân tướng ẩn sau những cái màn sương đen tối. Thánh Tâm Ma Qua mở ra bối cảnh võ lâm quyền bí, nơi tồn tại những thế lực tà đạo ngầm khuynh đảo càn khôn, những bí cảnh tuyệt địa gian danh thiên hạ và những tuyệt kỹ võ học thất truyền chờ người hữu duyên khám phá. Cùng với đó là những đoạn tình cảm lặng lẽ mà sâu lắng, những mối nhân duyên éo le giữa hận thù và nghĩa tình. Một câu chuyện đậm chất truyền kỳ võ hiệp, nơi mỗi bước chân là một lần giành giật sinh tử, mỗi ân tình là một dấu ấn chẳng thể xóa mờ. Xin mời quý vị cùng theo dõi Thánh Tâm Ma Qua để xem một người mang lòng kiên định giữa giang hồ hỗn loạn sẽ vạch trần dối trá ra sao, và liệu có tìm được cái lẽ công chính trong trái tim đầy thương tích hay là không. Kinh truyện audio thì 1990 phát truyện hàng ngày vào lúc 19:30 và 20:30. Chúc quý vị nghe truyện thật là thư giãn. Đến đất Miễn Dương chẳng mấy khó khăn, Liễu Kỳ đã tìm ra ngôi mộ thủ cấp của ba vị trưởng lão. Đối diện tấm mộ bia, chàng thoáng có chút do dự. Qua bấy nhiêu ngày thủ cấp hắn đã thối rữa, làm sao nhận ra đây? Khi ngồi tế báo tin này, chàng nào có nghĩ tới cái điều nhỏ nhặt ấy. Đau hay là không đạo, chàng chẳng biết phải tính làm sao. Không đạo không cách nào tỏ rõ thực hư, mà đào lên thủ cấp đã rửa nát cũng khó bề mà phân biệt. Chàng đứng ngẩn người trước mộ bia chưa quyết định nổi. Chợt chàng nghĩ, thủ cấp đã ngâm qua vôi bột có lẽ chưa hư nát, đã lặn lội tới đây phải tìm cho ra manh mối. Nghĩ vậy, chàng đã sửa soạn đào lên. Đúng lúc ấy, có một bóng người lướt tới. Liễu Kiệt nghe tiếng gió khác lạ, vội quay nhìn. Người đến lại là Điếu Vong Tiên Tử. Chàng mừng thầm trong bụng. Dạo trước chôn thủ cấp, cả hai cùng chung sức, nàng tới thật là đúng lúc để bàn bạc. Điếu Vong Tiên Tử hấp thấp nói: "Dí bằng chẳng có đệ tử cái bàn cho hay manh mối, ta thật khó mà tìm ra ngươi." Liễu Kiệt mừng trở: "Kim cô nương tới thật là đúng lúc quá. Ngươi định làm gì đó?" "Đào mộ." "Sao? Ngươi muốn đào mộ? Phải?" Điếu Vong Tiên Tử tròn xoe mắt hạnh. "Tại sao?" Liễu Kiệt kể vắn tắt đầu đuôi câu chuyện, nhưng mà giấu biệt cái chuyện bí mật của Tư Độ Bích Châu. Điếu Vong Tiên Tử nghe xong, ánh mắt đảo liền mấy lượt, cái giọng đanh lại: "Người trúng kế rồi." Liễu Kiệt kinh hãi: "Trúng kế?" Điếu Vong Tiên Tử thở ra một hơi: "Ta mà đến chậm một khắc, người..." e khó giữ được mạng. Liễu Kiệt châu mày. Tại sao? Điêu Dung tiên tử đưa tay chỉ. Ngươi không thấy đất mộ mới có người động tới sao? Liễu Kiệt nhìn lại, giật mình. Ta sơ ý quá, quả là không để ý. Điêu Dung tiên tử kéo tay của Liễu Kiệt. Chúng ta đứng lùi xa một chút. Hai người lùi ra chừng khoảng 3-4 trượng. Liễu Kiệt vẫn chưa có tỏ tường. Xin cô nương giải thích giùm. Điếu Dung tiên tử nói. Cứ theo lời của ngươi kể, rõ ràng cái tên Ngô Tế đó lòng dạ khó lường. Ngươi giết người trong trang của hắn, là vạch trần bí mật của hắn nữa. Lẽ nào hắn bỏ qua cho ngươi? Liễu Kiệt thấy lạnh ở trong lòng. Phải lắm. Ta quả nhiên là không nghĩ tới. Điếu Dung tiên tử nói tiếp. Để ta phân tích cho ngươi nghe. Thứ nhất, đất mộ có kẻ động tới, chứng tỏ hoặc là thủ cấp đã bị đánh tráo, hoặc là trong mộ có đặt cạm bẫy, chờ ngươi mắc câu. Liễu Kiệt rùng mình một cái. Có lý lắm, rất là có thể. Điếu Dung tiên tử mím môi, nói nữa. Thứ hai, thủ cấp dù có quá trang, cũng phải đôi phần giống thật. Nếu không, sao qua mắt được người đời? Trong chốc lát, tìm được ra ba cái đầu lão già. Huống hồ, diện mạo người của Thiên Nam vốn khác người Trung Nguyên. Rồi, thứ ba nữa. Nếu mà tam trưởng lão chưa chết, đối phương cứ chỉ nơi tạm giữ là được. Cớ gì bắt người phải đào mộ trước chứ? Hơi thở của Liễu Kiệt bắt đầu gấp gáp. Điếu Dung tiền tử ngừng lại một chút, lại nói. Cái điểm cốt yếu nhất, tin tức do Liễu bá mẫu đưa, tuyệt không thể sai. Liễu Kiệt kích động. Ta thật sự trúng kế rồi sao? Điếu Dung tiền tử nói. Còn một cách nữa để biết lời của Ngô Tế nói thật hay là giả? Liễu Kiệt nghiến răng. Cách nào? Điếu Dung tiên tử đáp. Chúng ta đi tìm hắn. Tìm hắn? Phải. Hắn thấy gian cái bẫy này tất phải ngầm sai người, hoặc chính hắn theo dõi xem sẽ kết quả ra sao. Nếu thấy âm mưu bại lộ, chúng ta sẽ chẳng bao giờ tìm được hắn nữa. Còn nếu hắn không lẩn tránh thì sự việc khó nói lắm. Đây chỉ là ta suy đoán, chưa dám chắc đâu. Liễu Kiệt hết sức khâm phục cái sự lanh lợi và kinh nghiệm giang hồ dày dặn của Điếu Dung tiên tử. Gật đầu, nói. Hay lắm, kiến thức của cô nương quả khiến cho người ta bái phục. Quá khen rồi. Chúng ta lên đường nghe chăng? Ừ, phải tìm đường tắt, lối về, khiến cho đối phương không kịp trở tay. Được. Phải rồi. Cô nương tìm ta có việc chi không? Báo cho ngươi một tin mừng. Tin mừng gì vậy? Liễu Hùng có hy vọng khôi phục. Liễu Kiệt phấn chấn hẳn lên. Là thần tiên thủ. Điếu Dung tiên tử lắc đầu. Lão ấy cũng đành bó tay, nhưng mà đã đưa Liễu Hùng đi tìm một bậc cao minh khác. Liễu Kiệt nhíu mày. Là ai? Điếu Dung tiên tử nói. Chưa rõ là ai, nhưng mà thần tiên thủ đoán chắc người đó tất có diệu thủ hồi xuân. Chỉ cần Liễu Hùng bình phục, bí ẩn cái việc truy sát ắt sẽ có sáng tỏ. Sắc mặt của Liễu Kiệt chợt buồn xo. Còn Liễu bá mẫu thì sao? Điếu Dung tiên tử cái giọng buồn bã. Thật cũng mà khó cứu, đã an táng rồi. An táng ở đâu? Bên bờ Bạch Thủy Hồ á. Liễu Kiệt đau đớn kêu a lên một tiếng, trong lòng lại nghĩ đến Vũ Vân Đông Mai. Điếu Dung tiên tử biết nỗi lòng của chàng, không nói tiếp nữa, bèn chuyển sang cái chuyện khác. Chúng ta đi thôi. Trang viện bí ẩn vẫn như cũ, cổng lớn đóng chặt, chẳng thấy bóng người. Liễu Kỳ cùng với Điếu Dung tiên tử đến ngoài cổng trang viện. Chính là chỗ này. Đúng vậy, ta đoán là giường không nhà trống rồi. Dù sao cũng phải vào xem xét cho rõ cái đã. Chúng ta phải cẩn thận, nếu là nhà trống, không chừng lại có cạm bẫy đó. Liễu Kiệt nặng nề gật đầu. Chúng ta nên hành động thế nào đây? Một người sau khi phạm phải sai lầm nghiêm trọng, lòng tự tin tất sẽ tổn hao. Đối diện với cái người mình khâm phục, bất giác nảy sinh tâm lý dựa dẫm. Liễu Kiệt lúc này chính là như vậy. Điếu Dung tiên tử nói: chúng ta đi khỏi đây. Liễu Kiệt ngạc nhiên: đi khỏi? Không tra xét nữa sao? Điếu Dung tiên tử cười cười, nói khẽ: lấy lùi làm tiến, hiểu chưa? Trống kêu không cần dùi lớn. Liễu Kiệt đâu phải kẻ ngu đần, nghe qua liền hiểu ngay. Sai lầm vừa rồi chỉ là do thiếu kinh nghiệm, phán đoán chưa đủ sắc bén mà thôi. Chàng lĩnh ý, gật đầu lia lịa, cất cao giọng: chúng ta đi thôi. Hai người lại cùng bật mình lướt đi. Màn đêm đã buông xuống, trang viện bí mật dưới bóng đêm càng thêm phần quyền bí, quyền bí đến độ gây cảm giác rợn người. Ánh trăng non mờ ảo chẳng soi tỏ được những góc sâu kín, trái lại còn khoác thêm một lớp áo cho sự bí ẩn này nữa. Hai bóng người mờ ảo từ góc khuất kín đáo nhất nhẹ nhàng lướt vào trong trang viện. Đèn đuốc không thấp, ánh trăng chỉ soi được một khoảng không hạn hẹp. Nhưng với cao thủ võ lâm mắt sáng như đuốc, bóng tối đâu phải là trở ngại. Một con chuột chạy qua cũng khó thoát khỏi tầm nhìn. Tĩnh lặng, không khí đặc quánh như tờ. Canh một, canh hai, rồi canh ba. Gian chính giữa nhà bỗng sáng ánh đèn, nhưng vẫn chẳng thấy bóng người. Từ gian nhà trên phía sau vọng ra tiếng nói chuyện trầm trầm: sư mẫu, xem ra bọn họ không quay lại nữa rồi. Khó nói lắm, nhưng tới giờ vẫn chưa thấy động tĩnh gì. Người ta đâu có đến mà báo danh trước. Việc khổng bét chỉ vì một nữ nhân. Cái thằng tranh con không chịu, ắt để lại hậu quả khôn lường. Sư mẫu, sao? Ý của đệ tử hay là mình đổi chỗ khác thì hơn? Không, đây là cơ nghiệp tổ tiên do sư phụ ngươi gây dựng, có chết ta cũng phải chết ở đây. Nhưng mà ngươi tạm thời đừng tới đây nữa, ta một mình thì không sao. Việc này ngươi đi ngay đi. Dạ. Một bóng người từ cửa sau nhà chợt lóe ra, từ trong bóng tối có tiếng vọng lại: ngồi tế, đợi ngươi từ lâu. Bóng người vừa lóe ra chính là trang chủ mặc áo đen che mặt, Ngô Tế. Ngô Tế bật mình lướt nhanh. Từ trong bóng tối, một bóng người lao ra bám riết theo sau. Đến sân trước, lại có một bóng người nữa hiện ra, cười khúc khích. Các hạ tính chuồn đi đâu đó? Ngô Tế lướt lên hành lang gian nhà chính. Hai bóng người ép sát chính là Liễu Kiệt và Điếu Dung tiên tử. Liễu Kiệt nghiến răng: Ngô Tế, cây đổ chim không bay là chim chết, ngươi còn dám nấn nó ở đây? Ngô Tế giọng kinh ngạc: Thế ra là Liễu thiếu hiệp hả? Tại hạ còn tưởng là ai chứ. Chà sáng có kết quả gì chưa? Liễu Kiệt cái giọng lạnh như băng: kết quả tra xét là phải giết ngươi. Ngô Tế lùi lại hai bước, quát lớn. Ngươi nói vậy là ý gì? Liễu Kiệt hừ lên một tiếng nặng nề. Trong lòng ngươi tự biết. Ngô Tế lùi vào trong sảnh, giọng đột ngột đổi khác. Thằng Tranh, mà ngươi lớn thiệt. Liễu Kiệt rút kiếm ra, quát lớn. Họ Ngô kia, ngươi đáng chết trăm lần. Rồi thân hình bật lên, đã đứng ở trên thềm. Điếu Dung tiên tử thì lách qua bên hông, đề phòng đối phương tẩu thoát. Ngô Tế phá lên cười rộ. Tiểu tử, đừng có khoác lác. Ngươi đã đặt chân vào trang viện này một lần nữa, số phận đã được định đoạt rồi. Liễu Kiệt rung nhẹ cái thanh kiếm trong tay. Có gan thì ra đây thử tài cao thấp. Ngô Tế giọng âm hiểm. Tiểu tử, trong sảnh rộng rãi lắm. Liễu Kiệt hừ giận một tiếng, thân hình phóng giọt tới, lao vào cửa sảnh. Đèn đuốc trong sảnh vụt tắt. Cùng lúc đó, một bóng người từ bên hông bay tới, đụng Liễu Kiệt ngã xuống đất. Tiếp theo, một luồng kinh phong cuồng bão cuốn tới. Liễu Kiệt ý nghĩ còn chưa kịp xoay chuyển đã bị chắn văng vào trong sảnh. Điếu Dung tiền tử thét lên một tiếng. Quỷ kế! Giữa tiếng thét, một tiếng trầm vang lên dữ dội. Gỗ, đá, ngói dần tứ tung. Tiếng nổ vang trời nhức óc. Cấp gian đại sảnh sụp đổ xuống hết. Liễu Kiệt vốn hồn vía lên mây, một hồi lâu mới hoàn hồn, lật đật đứng dậy. Trước mắt lại chính là lão già đầu trọc đã cứu chàng khỏi thiết lao. Liễu Kiệt định thần lại. Lão tiểu bối, hai lần ra tay cứu giúp. Lão già đầu trọc xua tay. Tốt nhất là đừng có lần thứ ba. Liễu Kiệt nói. Tại hạ chưa kịp thỉnh giáo quý danh của lão tiền bối. Điếu Dung tiên tử chạy tới, miệng hỏi. Ngươi không sao chứ? Lão già đầu trọc đã biến mất từ lúc nào? Điếu Dung tiên tử kinh ngạc. Ai đó? Liễu Kiệt đáp. Là lão già trong coi hầm rượu đã cứu ta khỏi thiết lao. Lão đi đâu mất rồi? Không biết. Chúng ta lục soát ha. Hai người vòng ra phía sau rồi trẻ qua sân bên, lục soát từng gian nhà một, chẳng thấy nửa bóng người. Xem ra tất cả đã đi khỏi rồi. Khói đèn bốc lên nghi ngút, lưỡi lửa dương cao. Gian nhà chính bị đánh sập đã bốc cháy. Điếu Dung tiên tử giọng não ruột. Thôi bỏ đi, thực ra cũng đâu phải mối thù gì không thể quá giải. Chúng ta đi thôi. Liễu Kiệt hỏi. Đi đâu? Một câu hỏi làm Điếu Dung tiên tử ngẩn ra. Liễu Kiệt là một kẻ mồ côi không nhà cửa, buôn ba khắp chốn làm gì báo thù. Thật tình mà nói, chàng chẳng có nơi nào để đi. Điếu Dung tiên tử sững người một lát mới nói. Cũng không thể cứ ở mãi đây được. Liễu Kiệt ngẫm nghĩ rồi đáp. Ta phải tới giếng mộ Liễu Bá Mẫu một phen. Lại đến bên bờ Bạch Thủy Hồ. Đây là chốn đau lòng của Liễu Kiệt. Điếu Dung tiên tử dẫn đi bên cạnh chàng. Liễu Kiệt xem sửa hai phần lễ vật giấy tiền. Trước hết là đến trước mộ Liễu phu nhân bái tế một lượt. Sau đó quay sang mộ phần của Vũ Dân Đông Mai. Lễ vật bày ra, mắt Liễu Kiệt nhòa đi. Lễ đau thương chẳng thế nào kìm nén nổi, chàng thầm khấn ở trong lòng: Quynh đệ, mai muội, muội có cô quạnh lắm không? Rả này thêm ít lâu nữa, ta sẽ đến bầu bạn cùng các người, mãi mãi không xa rồi. Đốt xong tiền giấy, giấy tiền liền chế thành tro tàn, cho giấy ấy theo gió mà bay đi tứ tán. Lòng cái Liễu Kiệt cũng tan thành tro bụi, phiêu dạt theo gió. Bóng chiều tự như là lửa, nhuộm đỏ hơn nữa mặt của Bạch Thủy Hồ, cùng nhuộm đỏ cả mộ bia của Liễu phu nhân cùng với Vũ Dân Đông Mai. Lòng Liễu Kiệt nguội lạnh như tro tàn, ngồi lặng trước hai nấm mộ đất vàng làm lễ tưởng niệm cuối cùng, rồi chậm rãi xoay người, bước chân siêu dẹo đi tới, đầu óc trống rỗng, hoàn toàn tê dại, chẳng còn chút ý niệm nào cả. Khẽ lắc đầu, Điếu Dung tiên tử gọi giọng buồn buồn: Liễu thiếu hiệp, ngươi định đi đâu đây? Liễu Kiệt như điếc không nghe thấy, vẫn là cứ bước tới. Điếu Dung tiên tử bước nhanh mấy bước, chặn trước mặt của Liễu Kiệt, đôi mày thanh tú nhíu lại: Liễu thiếu hiệp, người tính đi đâu? Liễu Kiệt đứng sững lại, ánh mắt đờ đẫn nhìn mặt hồ đỏ như máu, buông ra ba tiếng: Ta không biết. Điếu Dung tiên tử cười buồn hiu hắt: Liễu thiếu hiệp, về cái chết của Vũ Dân Đông Mai, ta biết lòng người rất là đau khổ, nhưng mà người chết thì không thể sống lại được, kẻ còn sống vẫn phải tiếp tục sống, người nên nén đau thương mà chấp nhận. Liễu Kiệt mắt chợt sáng quắc lên, nghiến răng: Vũ Dân Đông Mai chết, mẹ của nhà ngươi cũng khó chối bỏ trách nhiệm. Điếu Dung tiên tử kinh ngạc lùi lại hai bước, giọng gay gắt: Mẹ con ta cũng có trách nhiệm sao? Lời này từ đâu mà ra? Liễu Kiệt kích động nói: Kim Thiện cô nương, ngươi dám phủ nhận chăng? Mẹ con ngươi, cả cái tên Lăng Băm giang hồ thần tiên thủ nữa, một mực ngăn cản tại hạ qua lại với Vũ Dân Đông Mai, năm lần bảy lượt muốn dung vào cho chút Hoài Ngọc mới gây ra thảm cảnh này. Tại sao hả? Tại sao hả? Điếu Dung tiên tử cúi đầu, giọng ngập ngừng: Liễu thiếu hiệp, đã nói nhiều lần rồi, dụng ý ban đầu của chúng ta là để tránh xảy ra bi kịch. Mặt của Liễu Kiệt co giật mấy cái, quát lên: Vũ Dân Đông Mai chết không phải là bi kịch sao? Các người muốn ngăn chặn bi kịch gì nữa? Điếu Dung tiên tử muốn nói rồi lại thôi, dường như có điều khó nói trong lòng. Liễu Kiệt hừ một tiếng thật mạnh, lại bắt đầu bước đi mông lung. Điếu Dung tiên tử mặt mày thiểu não, thở dài một tiếng: Liễu thiếu hiệp. Liễu Kiệt nặng nề lê bước, nhưng chẳng hề nghe thấy, lòng thầm nghĩ: Vũ Dân Đông Mai chết rồi, tất cả đều tan thành mây khói. Lời cuối cùng nàng nói là hẹn gặp dưới suối vàng, tại sao chứ? Phải cho người cha tà ma ngoại đạo của nàng đã ép nàng vô đường cùng chắc. Điếu Dung tiên tử lẻo đẻo theo sau Liễu Kiệt, chẳng biết phải làm sao. Nàng thầm nghĩ: Trong lúc đau thương tuyệt vọng như vậy, liệu chàng có làm cái chuyện dại dột chăng? Điều này không thể không đề phòng được, kéo lại quá hay thành dở mất. Nghĩ vậy, nàng lại hẹp vượt lên trước mặt của Liễu Kiệt, giọng nghiêm nghị: Liễu thiếu hiệp, người hãy quên món nợ máu trên vai, bao nhiêu oan hồn uổng tử đang mong chờ người báo thù nơi chính suối đó sao? Nội tâm của Liễu Kiệt khẽ động, như nỗi đau thương tột cùng vẫn chưa nguôi ngoai. Chàng dừng bước, giọng kích động. Đừng có để ý tới ta nữa. Điếu Dung tiên tử nghiêm mặt. Ngươi định làm gì? Tự dẫn tuẫn tình hay là... Hai mắt của Liễu Kiệt trợn trừng, tinh quang bắn ra từ phía. Điếu Dung tiên tử bất giác lùi lại hai bước, kinh ngạc nhìn chàng, không thốt nên lời. Hai bóng người nhẹ nhàng như mây trôi nước chảy lướt tới. Một người là lão già lưng gù tóc bạc, cái người kia là cái tay lang băm giang hồ, tay cầm chuỗi lục lạc. Trong nháy mắt đã đến bên cạnh Liễu Kiệt. Liễu Kiệt ngước mắt nhìn, không khỏi ngạc nhiên vô cùng. Nhân mã Trương Đạ sao lại đi cùng với thần tiên thủ? Vì cái lòng đau xót trước cái chết của Hấp Vũ Văn Đông Mai, chàng tỏ vẻ kiêu bạc, chẳng buồn chào hỏi. Lão Ma Đà nhíu đôi mày bạc, không nói gì. Thần tiên thủ châu mày, giọng trầm trầm. Liễu thiếu hiệp, người có muốn đi tìm Quyết Thủ Ấn không hả? Ba cái chữ Quyết Thủ Ấn lọt vào trong tay. Liễu Kiệt tức khắc có phản ứng. Mối thù máu đã quét sạch đám mây sâu thẳm trong lòng chàng. Chàng ứa ngực ngẩng đầu, mắt sáng như sao, giọng đanh thép. Quyết Thủ Ấn ở đâu? Thần tiên thủ đáp. Đó là một tuyệt địa trong võ lâm, khiến cho người nghe phải mất mặt. Nó nằm ở mõm nam của Đại Biệt Sơn, hướng về phía bắc, xa xa giáp với Cây Công Sơn. Liễu Kiệt ngẫm nghĩ trong giây lát. Trên giang hồ đã từng xuất hiện mấy cái tên Quyết Thủ Ấn, nhưng chẳng có cái nào là thật hết. Nhưng mà lần này tình hình lại khác. Tại sao? Sau khi giết người, hắn để lại dấu Quyết Thủ Ấn. Hơn nữa, giết người chỉ trong một chiêu, không cần tới chiêu thứ hai. Có người nhận ra đó là tuyệt chiêu Nghịch Thiên Nhất Kiếm đó. Tin tức này từ đâu mà có? Ban chủ đương nhiệm của Cùng Gia Bang, Phong Cái Thường Lạc Thiên, người có tin được không? Liễu Kiệt suy nghĩ một chút, cặp mày kiếm nhướng lên, mặt lóe sáng lạ thường, giọng lạnh lùng. Tin được, tại hạ sẽ lên được. Thần tiên thủ giơ tay. Khoan đã. Liễu Kiệt khẽ thở ra một hơi. Tiền bối còn cái điều chi chỉ giáo? Thần tiên thủ lấy cái tay chỉ lão Ma Đà. Chúng ta cùng đi. Liễu Kiệt lòng khẽ động. Việc này là làm gì sao? Thần tiên thủ nói. Để không cho Quyết Thủ Ấn lọt lưới. Luân Hồi Cốc vốn là tuyệt địa, không ai biết rõ tình hình thực sự ở trong cốc ra sao. Thêm vài người giúp sức, dù sao cũng hơn là một mình mạo hiểm. Liễu Kiệt giọng lạnh lùng kêu bạc. Thịnh tình xin ghi nhận, nhưng mà giảng bối không muốn mượn tay của người khác. Đa tạ đã chỉ điểm. Nói xong, thân hình bật lên, lướt nhanh đi mất. Thần tiên thủ nhìn lão Ma Đà cười khổ. Chúng ta âm thầm bám theo vậy. Lão Ma Đà thở hắt ra. Hey, cái thằng nhóc này bướng bỉnh thì không vừa. Lão phu mà còn tính khí như mấy chục năm trước, biết phải đập bẹp nó mới hả? Hey, đi thôi, chúng ta vẫn nên chia được mà đi. Vừa nói, lão vừa nhìn Điếu Dung tiên tử. Nha đầu, ngươi đi cùng đường với lão lăng băm này, đi trước đi. Luân Hồi Cốc trên giang hồ chỉ là lời đồn thổi, người biết đến không nhiều. Hơn nữa cũng chẳng có dấu hiệu đặc biệt rõ ràng nào để tìm theo. Giữa núi non trùng điệp mà tìm một nơi như vậy quả thực là khó khăn. Liễu Kiệt lẩn quẩn trong núi non nửa ngày trời, chứ chút nữa không còn phân biệt nổi đông tây nam bắc, nói chỉ đến cái việc tìm ra đúng chỗ. Nhưng thực tế lại không thể không tìm. Quá giờ ngọ, chẳng đến trước một hang đá khổng lồ, chứ thấy đá núi kỳ dị lởm chởm, nước trong hang len lỏi qua những tảng đá ngổn ngang chảy ra bên ngoài. Phía hạ lưu, do khe núi gấp khúc tạo thành một đầm nước lớn, trong vắt thấy đáy, cá lội tung tăng có thể đếm được. Liễu Kỳ chẳng lòng dạ nào thưởng ngoạn non nước, mục đích của chàng là tìm cho ra luân hồi cốc. Nhưng khi ánh sáng lướt qua đầm nước, chàng không khỏi kinh ngạc vô cùng. Chỉ thấy trên tảng đá bên bờ đầm có một người thiếu nữ áo xanh xinh đẹp đang ngồi ngay ngắn, tuổi độ chừng khoảng 23-24, tay cầm một chành trúc thon dài đang buông câu. Giữa núi non mà ngồi câu cá đã là chuyện lạ, người câu lại là một thiếu nữ thì lại càng khó tưởng tượng nổi. Liễu Kiệt vòng qua tảng đá đi tới, đến gần hơn một chút, thấy thiếu nữ quả thực rất đẹp, nhưng thần sắc lại vô cùng lạnh lùng, giống như một đóa lan rừng nơi thâm sơn cùng cốc. Nàng là ai? Quanh đây đâu thấy bóng nhà nào. Chuyện kỳ lạ xảy ra, chỉ thấy cần câu cong lại như là cánh cung rồi bật ngược lên. Một con cá chép cỡ nửa thước dính chặt lên đầu cần. Mà lạ thay, cần câu lại chẳng hề có dây câu. Liễu Kiệt lấy làm kinh hãi. Đây hoàn toàn là dựa vào nội lực tinh thuần thông qua cành trúc mà hút cá lên. Một thiếu nữ lại có công lực cao thâm đến thế, quả thực quá đỗi kinh người. Thiếu nữ dường như là chê cá nhỏ, chưa đủ béo mập, khẽ rung cần câu, thả cá về lại nước, rồi lại đưa cần xuống. Lòng hiếu kỳ mãnh liệt thôi thúc, Liễu Kiệt từ từ đến gần. Bất giác đã cách thiếu nữ chừng khoảng một trượng. Nàng dường như không hay biết, vẫn chăm chú vào việc câu cá. Cần câu rung lên, một con cá chép dài cả thước theo cần vọt khỏi mặt nước. Thiếu nữ gật đầu, tay thoăn thoắt túm lấy, bỏ vào chiếc vỏ cá đặt bên cạnh, rồi ném cành trúc đi. Dường như một con cá với nàng đã đủ rồi. Thân hình yếu điệu khẽ nhúc nhích, nàng định rời đi. Liễu Kiệt không nén được lòng, cất tiếng. Cô nương thật có nhã hứng, câu cá nơi đầm núi này. Thiếu nữ quay đầu lại, hai người đối mặt. Liễu Kiệt lòng lại khẽ động, bóng hình thiếu nữ này dường như quen mắt, nhưng mà nhìn kỹ lại thấy chưa từng gặp qua. Thiếu nữ nhìn Liễu Kiệt một cái, đôi má hồng rạng rỡ hiện lên một nét cười như là không. Vẻ đẹp thật là mê hồn. Đoạn nàng xách vỏ cá lên, đứng dậy sửa soạn rời bước. Liễu Kiệt không giấu được sự tò mò, lại hỏi: Cô nương là người ở trong núi này hả? Đôi môi anh đào trời sinh của thiếu nữ khẽ mấp máy, nhưng không thành tiếng. Thân hình nhẹ như là cánh hoa lướt xuống khỏi tảng đá. Liễu Kiệt ý nghĩ vừa xoay chuyển, đã bật mình lướt tới ôm quyền. Xin hỏi cô nương quý danh là chi? Thiếu nữ lạnh như băng giá. Ngươi sao lại không biết điều như vậy hả? Gương mặt tuấn tú của Liễu Kiệt tức thì nóng bừng lên. Cái kiểu đối đáp phũ phàng này chàng chưa từng gặp phải bao giờ. Vừa xấu hổ vừa tức giận, cái lòng kiêu hãnh trỗi dậy. Chàng lạnh lùng đáp: Tại hạ lấy lễ mà hỏi, cớ sao cô nương lại khiến cho người khác khó xử như vậy chứ? Thiếu nữ mỉm môi, làm ra cái vẻ cao ngạo khinh người. Người đã biết khó xử thì nên biết điều một chút, đừng có mở miệng nữa. Liễu Kiệt tức đến cực điểm rồi, buộc miệng nói càng: Cô nương mắt cao hơn đầu, nhưng theo tại hạ thấy cũng chẳng có gì ghê gớm. Thiếu nữ tức thì biến sắc, đôi má hồng chuyển giận, mắt hạnh tròn xoe, giọng hờn dỗi. Cái đồ phàm phu tục tử, không biết tự lượng sức mình. Liễu Kiệt hừ lạnh một tiếng. Vậy ra cô nương tử cho mình là thanh cao lắm sao? Thiếu nữ quát lên. Ngươi rốt cục là có ý gì? Có thôi đi không hả? Liễu Kiệt lạnh lùng đáp. Đừng có nhìn lầm người, tại hạ chưa đến nỗi nhàm chán như cô nương tưởng tượng đâu. Thiếu nữ liếc xéo Liễu Kiệt một cái, đầy vẻ khinh miệt, lại thêm một tiếng hư lạnh, xách vợ cá, thông thả bỏ đi. Nàng mê theo khe núi, thân pháp nhẹ nhàng phiêu dật, từ hồ chân không chạm đất, nhanh vô cùng. Liễu Kiệt vô cớ bị chế nhạo, lại thêm cái lòng hiếu kỳ chưa tan, bèn lẳng lặng bám theo từ xa. Trong lòng chàng không ngừng suy nghĩ. Nàng không phải là nữ nhân tầm thường, đã ngồi câu cá ở đây, chắc chắn ở gần đây không sai. Dù sao cũng phải xem cho rõ ngọn ngành mới được. Nghĩ thế, bước chân của chàng càng trở bước nhanh hơn. Men theo khe suối ngược lên chừng khoảng một dặm, qua khỏi một tảng đá núi, thiếu nữ đột nhiên biến mất. Liễu Kiệt lấy làm lạ vô cùng, vội tăng tốc đuổi theo. Đến nơi thì thiếu nữ vừa biến mất, kỳ lạ, người quả thực không thấy đâu nữa. Người đâu thể biến mất vô cớ như vậy chứ, chuyện này có gì uẩn khúc chăng? Liễu Kiệt đứng ngỡ người một lúc, chợt phát hiện vách núi có một khe nứt rất là lớn. Do nằm ở mặt bên, lại bị rêu phong phủ kín nên thoạt nhìn không nhận ra. Chàng bước tới xem xét, thấy khe nứt này bên ngoài hẹp, bên trong rộng, thông vào một hang đá. Chắc chắn rồi, thiếu nữ kia đã vào trong hang. Liễu Kiệt đến cửa hang, thấy hang sâu hun hút. Cách mấy trượng đã tối om rồi, mắt không nhìn xa được. Chàng thầm nghĩ, có nên xông vào không? Cứ xem cái cách thiếu nữ kia dùng chân lực hút cá của cần chút, người ở trong hang ắt phải là nhân vật không thể chọc vào rồi. Do dự hồi lâu, chàng quyết định đánh liều thử một phen. Bởi đây có lẽ là nơi duy nhất dò hỏi được tung tích Luân Hồi Cốc. Nghĩ vậy, chàng liền cất tiếng vọng vào trong cửa hang. Tại hạ là Liễu Kiệt, mạo muội xin gặp chủ nhân nơi này. Gọi mấy tiếng liền, chẳng có ai đáp lại, chỉ có tiếng vọng ở trong hang vội ra thôi. Liễu Kiệt nhắm mắt làm liều, lấy hết can đảm bước vào trong hang. Chàng cẩn thận đề phòng, sợ có chuyện bất chắc xảy ra. Càng vào sâu, tầm mắt lại càng quen thuộc dần. Trong hang cũng không tối mịt như là nhìn từ bên ngoài vào. Xem ra thiếu nữ kia rất có linh khí, sao lại ở nơi bí ẩn quái quỷ thế này? Người trong hang là gia nhân của nàng hay là người trong sư môn, thật khó mà đoán được. Đi được một đoạn, trước mắt chợt lóe sáng, rõ ràng đã đến lối ra. Hẳn là trong hang lại có một khoảng trời riêng. Thân hình của chàng lại căng lên, nhanh như là tia chớp lao ra khỏi hang. Trước mắt bỗng quang đãng hẳn ra, hiện ra một thung lũng khổng lồ, cỏ xanh như niệm, hoa dại che sắc, đá núi kỳ tú, tạo cho người ta một cảm giác yên bình lạ thường. Liễu Kiệt thầm gật đầu, nơi này quả là không khác gì chốn tiên cảnh bồng lai trong truyền thuyết. Đứng ngay người một lúc, chàng cất bước đi sâu vào trong. Đi được chừng khoảng 30-40 trượng, ánh mắt quét qua một lượt, chàng không khỏi kinh hãi cực độ. Chỉ thấy một tảng đá lớn cao chừng khoảng một trượng đứng sừng sững giữa thung lũng như là một tấm bình phong. Trên đá có khắc 8 chữ lớn như là cái đấu: quá đây một bước, vĩnh trụy luân hồi. Luân Hồi Cốc, đây chính là Luân Hồi Cốc. Liễu Kiệt suýt nữa đã kêu lên thành tiếng. Nhìn kỹ lại, chàng phát hiện trên tảng đá có một dấu tay, đã ngả màu nâu đỏ. Quyết thủ ấn chính là quyết thủ ấn. Chủ nhân của cốc này thật sự là cái tên ma đầu quyết thủ ấn đó sao? Liễu Kiệt kích động đến run lên bần bật. Thật là tình cờ may mắn, không ngờ lại tìm ra được. Chợt chàng nghĩ đến thiếu nữ áo xanh ban nãy, nàng là người thế nào của quyết thủ ấn? Một thiếu nữ đẹp như hoa như ngọc lại có thể ở chung với một tên ma đầu hung tàn khủng khiếp ư? Chuyện này quả thật không thể tưởng tượng nổi. Chuyện cũ ùa về trong tâm trí, Lục Trang xương trắng như rừng, oan hồn nhà họ Tống. Thù và hận bắt đầu cuộn chảy trong quyết quản. Chàng bất giác đưa tay sờ chui kiếm, ngẩng đầu tiến tới. Đến bên tảng đá lớn, nhìn vào trong, chàng không khỏi thấy da đầu tê dại. Chỉ cách một tảng đá mà cảnh tượng bên trong hoàn toàn khác hẳn với bên ngoài. Bên trong, ngút tầm mắt toàn là đá lởm chởm và sỏi cát. Một cọng cỏ cũng không mọc nổi. Giữa cái đám đá kỳ lạ, thế rải rác những bộ xương trắng hiếu. Có bộ còn nguyên vẹn, có bộ đã vỡ nát. Đó là thế giới của ma quỷ, nhìn mà thấy kinh tâm động phách. Liễu Kiệt cố nén nỗi xúc động dâng trào, chợt nghĩ đến một vấn đề. Thần tiên thủ có nói tin tức do phong cái thường là thiên tiết lộ rằng quy thủ ấn giết người ở nơi đây, nhưng chỉ thấy xương khô chẳng thấy xác mới, là cớ làm sao? Quy thủ ấn vẫn còn đây, tin tức này không thể giả được, giải thích thế nào đây? Hắn còn ở trong đó chăng? Anh mặc lại bất giác chạm vào tám chữ lớn: quá đây một bước, vĩnh trụy luân hồi. Chàng bất giác trùng mình một cái, nhưng lòng đầy căm hận sôi sục. Chàng chẳng buồn phân tích hai chữ lợi hại nữa, mà nghiến răng bước qua tấm bia ranh giới. Đúng lúc đó, ngay chỗ tấm bia đột nhiên xuất hiện mấy bóng người. Liễu Kiệt dừng bước quay lại, trong nháy mắt mấy bóng người đã chạy đến cách tấm bia không xa thì dừng lại. Liễu Kiệt đưa mắt nhìn lướt qua đám người tới, tổng cộng có 7 người. Trong đó có một người là tả phụ của Quyền Thiên Giáo Quỷ Kiến Sầu Thi Trung Bình, một lão giả áo xanh một mắt trông dữ tợn khác, không ngờ lại là người chàng tưởng đã vong hồn với kiếm mình, tàn sát Phù Thiên Nhận. Những người còn lại đều xa lạ. Có Quỷ Kiến Sầu ở đó, khỏi phải nói, cái đám người tới đều là cao thủ của Quyền Thiên Giáo. Bọn họ đến đây làm gì? Tàn sát đã bị Quyền Thiên Giáo thu phục từ lúc nào chứ? Bọn Quỷ Kiến Sầu thấy Liễu Kiệt đứng bên trong tấm bia ranh giới, ai nấy đều lộ vẻ kinh ngạc. Tàn sát và Quỷ Kiến Sầu thì thầm với nhau một hồi, rồi lớn tiếng hỏi: Mà kính đệ nhỉ, người tới đây làm gì? Liễu Kiệt lạnh lùng đáp: Vậy các người tới đây làm gì chuyện gì? Quỷ Kiến Sầu nói tiếp: Bổn tọa đến đây là để tìm quyết thủ ấn tinh sổ. Liễu Kiệt lòng khẽ động, thầm nghĩ: không ngờ bọn họ cũng nhận được tin tức. Con mắt độc nhất của tàn sát chớp lia lịa: chuyện này có điểm kỳ quái đó. Quỷ Kiến Sầu hỏi: kỳ quái chỗ nào? Tàn sát đáp: tiểu tử này đã bước qua bìa giới luân hồi, cớ sao lại bình an vô sự? Giọng nói tuy nhỏ nhưng mà thính giác của Liễu Kiệt lại phi thường, nghe rõ mồn một từng chữ. Chàng nhất định mặc kệ đối phương, nhưng nghe giọng điệu của họ bất giác dừng lại. Quỷ Kiến Sầu gãi gãi cái đầu: lẽ nào lại đâu không đúng sự thật sao? Tàn sát ngẫm nghĩ rồi nói: không thể nào. Mấy năm trước ta từng tận mắt chứng kiến cái chuyện quái dị kinh người đó đó. Quỷ Kiến Sầu giọng ngập ngừng: vậy thì ta không hiểu nổi rồi, mắt thấy là thật mà. Liễu Kiệt đầu óc mờ mịt, hoàn toàn không hiểu đối phương đang nói về cái chuyện gì. Tàn Sát giọng âm trầm. Chúng ta cứ chờ xem sao đã. Vị Kiến Sầu hỏi, còn muốn thử một phen không? Mắt của Tàn Sát lóe lên. Ai tình nguyện vào trong xem thử? Đám cao thủ nhìn nhau, chẳng ai lên tiếng. Vĩnh trụy luân hồi, ai lại muốn đem tính mạng của mình ra đùa giỡn chứ? Vị Kiến Sầu lại ngập ngừng. Hay là cứ tỉnh quan kỳ biến vậy? Liễu Kiệt một lòng chỉ muốn tìm ra quyết thủ ấn thật sự để đổi cái nợ máu báo thù. Chẳng hơi đâu mà suy nghĩ sâu xa ý tứ trong lời nói của đối phương. Đang định xoay người xông vào trong thì bỗng có ba bóng người quen thuộc chạy vào trong cốc. Chàng không khỏi ngạc nhiên vô cùng, lại phải thu thế lại, đưa mắt nhìn người vừa tới. Người đến không mời mà tới, không ngờ lại là thầy trò thần tiên thủ và đại tiểu tử cùng với nhân ma Trương Đà. Người như danh, lão ma đà vừa mới xuất hiện, cái bọn quỷ Kiến Sầu lập tức và cả ra. Mắt độc của Tàn Sát chớp lia lịa nói với lão ma đà. Trương Quynh, hân hạnh. Lão ma đà nhìn Liễu Kiệt đang đứng bên trong bia giới, miệng đáp một cách trịch thượng. Hân hạnh. Bọn ngươi tới đây làm gì? Tàn Sát nói, hắn là mục tiêu của đôi bên cũng giống nhau cả. Tới tìm quý thủ ấn hả? Đúng vậy. Tìm người thì phải vào trong chứ, đứng lì ngoài làm gì? Để quý thủ ấn đưa thiệp mời đó hay sao? Trương Quynh, sao không vào trước đi? Tiểu đệ xin nỡ gót theo sau. Lão ma đà trợn mắt. Đừng có giỡn trò đó với lão già gù này. Ta biết thừa bọn ngươi không có dám vào. Vị Kiến Sầu cười khan một tiếng, nói đỡ. Tại hạ xin thừa nhận là có phần nhút nhát. Trường lão ca. Lão ma đà lại trợn mắt. Ai thèm xưng huynh gọi đệ với ngươi? Nói xong, lão nhìn thần tiên thủ. Cái thằng nhóc này sao vậy chứ? Có chút tà môn mà. Thần tiên thủ cất cao giọng nói, Liễu Thiếu Hiệp, ngươi lùi ra đây, chúng ta bàn bạc chút coi. Liễu Kiệt trong lòng có một chút phân vân, xem cái bộ dạng của bọn họ đều không dám bước qua bia giới luân hồi, lẽ nào thật sự là nguy hiểm đến thế? Nhưng mà trước mắt đâu thấy có gì khác lạ đâu chứ. Mặc kệ, đã chú tâm tới đây còn sợ đầu sợ đuôi làm gì chứ. Ý nghĩ quét nhanh, chàng lập tức quay người sải bước vào trong. Lão ma đà hét lớn, thằng nhóc mau lùi lại. Liễu Kiệt như điếc không nghe, đã vào sâu trong 5-6 trượng. Thần tiên thủ hỏi, chúng ta tính sao đây? Lão ma đà giọng trầm xuống, tình hình có chút kỳ quặc, chúng ta cứ chờ xem diễn biến thế nào đã. Đại tiểu tử nói, sư phụ, con nghi không biết trong cái cốc quỷ này có thật là chỗ của quyết thủ ấn ở không vậy? Thần tiên thủ ngẫm nghĩ, sập trọ chẳng đèn thôi. Tàn Sát đứng bên cạnh xem vào. Quả là có chút tà môn. Lão phu từng tận mắt nhìn thấy cao thủ vào trong bia giới, đi chưa được 10 bước đã ngã gục. Tiểu tử họ Liễu này cớ sao lại bình yên vô sự như vậy chứ? Liễu Kiệt lấy dũng khí đi tiếp, băng qua con đường trong cốc đầy đá sỏi. Qua một khúc quanh, cảnh sắc lại thay đổi hẳn. Chỉ thấy đá núi kỳ lạ nhô nhô, xen lẫn những cây tùng cổ đứng thẳng tắp như là lọng tre. Qua núi cỏ dại trông rất là hữu tình. Cuối con đường có một căn nhà đá triều phong phủ đầy, trông như là một bức màn màu xanh biếc. Sao không thấy ai xuất hiện? Liễu Kiệt đi thêm mấy trượng nữa, cất tiếng gọi lớn, quyết thủ ấn có thể hiện thân được rồi đó. Một giọng nói trong trẻo mà lạnh lùng vang lên, người la lối ôm sợm cái gì đó. Đã kết thúc tập 1 của bộ truyện, cảm ơn quý vị đã theo dõi. Nếu quý vị thấy hay á, giúp Thiện nhấn like, chia sẻ, bình luận và đăng ký kênh ủng hộ Thiện nha. Hẹn gặp lại quý vị ở tập 2 của bộ truyện Thánh Tâm Ma Qua của tác giả Trần Thanh Vân nhé.